Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 795 ngủ cảnh giới cao nhất. Nếu từ viện viện nói bọn họ ở dưới nhìn đến hơn người, hẳn là chính là cảnh văn bọn họ, cho nên hai bên đi đích đến là giống nhau, tím thủy đầm lầy. Bởi vì nơi này mọc đầy màu tím thực vật, khiến cho đầm lầy thoạt nhìn giống như màu tím thủy. Bởi vậy đặt tên tím thủy đầm lầy. Bọn họ muốn đi nơi đó ly ra lăng thành cũng không phải rất xa. Đoàn người bay một ngày nhiều thời giờ liền đến mục đích địa. Tím thủy đầm lầy diện tích không phải cũng đừng đại, bất quá phạm vi trăm vạn. Chính là nàng mặt sau có thật dài núi non, mục không vào để, rèn luyện người thích đến mặt sau núi non đi. Bên trong có rất nhiều kỳ ngộ cùng bảo bối. Chính là này tím thủy đầm lầy lại rất ít có người dám đến. Bởi vì nơi này luôn là có rất nhiều không biết nguy hiểm ẩn ý bọn họ từ phi hành thú thân trên. Dưới đi. Không minh cốc người lập tức đón đi lên. Tiểu thư, cảnh văn bọn họ thế nào? Không Tương Di hỏi. Bọn họ phía trước không lâu lại truyền tin tức ra tới. Nói bọn họ kinh mau đỉnh không được. Rất nhiều kỳ quái sinh vật ở bọn họ là bảo hộ ngoài vòng mặt. Nếu còn không thể phá trận pháp nói, bọn họ sợ sẽ muốn. U Nguyệt, Không Tương Di nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt chiều gật gật đầu, nói, ta tận lực, có hai vị lão sư ở, nắm chắc hẳn là sẽ đại điểm ẩn ni ta muốn trước cùng các lão sư đi kiểm tra một chút. Ân Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai, xoay người đi tìm đại ngụy tiểu ngụy. Tây Môn Phong nói, yên tâm đi, trong cốc đệ tử sẽ không có việc gì, nàng không có nói thẳng không được. Thuyết minh nàng vẫn là có chút nắm chắc, ta cũng tin tưởng nàng. Tư Mã U Nguyệt đi vào đại ngụy. Bọn họ trước mặt, chiều bọn họ hành lễ. U Nguyệt, ngươi nhưng nhìn ra cái gì? Đại ngụy hỏi, vừa rồi ở trên trời thời điểm quan sát một chút nơi này địa hình. Nơi này thoạt nhìn một cái bình thường bồn địa đầm lầy. Chính là đem nơi ra núi non liên hệ ở bên nhau xem nói. Nơi này là phong thủy cực hảo địa phương. Đáng tiếc trải qua lâu lắm thời gian, nơi này phong thủy đã thay đổi. Tư Mã U Nguyệt nói, đây là cái gì địa hình? Lại như thế nào thay đổi? Một lão sư hỏi. Chung xem toàn bộ núi non, dù sao đi hướng thoạt nhìn như là một cái bay lên cự long, mà này bồn địa tắc giống kia Long Long Châu. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, Long Châu chính là cự long lực lượng suối nguồn, cho nên đem lăng mộ táng ở chỗ này là cực hảo. Đáng tiếc chính là nơi đây trước kia là liệt hỏa khô giáo nơi, bởi vì thời gian quá mức xa xăm, nơi này biến thành đầm lầy. Từ hỏa biến thành thủy, này phong thủy tự nhiên liền thay đổi. Thủy Long Châu không hảo sao? Kia lão sư hỏi, đương nhiên không tốt. Tư Mã U Nguyệt chỉ vào nơi xa núi non, nói, bởi vì, đó là một cái hỏa long. Hỏa Long Châu biến thành Thủy Long Châu, ngươi nói nơi này được không? Kia lão sư tuy rằng không hiểu phong thủy những cái đó, nhưng là này xung khắc như nước với lửa vẫn là hiểu. Vậy ngươi như thế nào biết đó là hỏa long? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Thứ này muốn giải thích lên liền quá thâm ảo, về sau có thời gian lại cho ngươi nói đi. Tư Mã U Nguyệt nói, này đại cát nơi biến thành đại hung nơi, tự nhiên sẽ nảy sinh một ít không nên tồn tại đồ vật. Nàng nói chính là thật sự. Phạm Lỗi nhìn Đại Ngụy hỏi. Đại Ngụy vừa lòng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tiểu gia hỏa này thật sự quá ra ngoài hắn dự kiến. Nàng kiến thức quả nhiên không giống bình thường. Hơn nữa xem nàng đối phong thủy như vậy quen thuộc, Nói vậy, nàng không đơn giản là cái trận pháp sư đi. Muốn nói các đại chức nghiệp, đối phong thủy nghiên cứu nhất thấu triệt, vẫn là tìm linh sư. Nghĩ vậy, hắn xem Tư Mã U Nguyệt ánh mắt càng thêm thâm thúy. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Phạm Lỗi hỏi. Chúng ta còn muốn nhìn lại, Đại Ngụy nói. Đại ca, nơi này hẳn là có bài thủy trận pháp, Tiểu Ngụy nói. Bất quá không biết bị ai cấp động tay chân, nói như vậy. Là có người cố ý chế tạo như vậy một cái đại hung nơi. Hàn Diệu xong hỏi, chỉ có thể nói có khả năng, Đại Ngụy nói. Mặc kệ phía dưới có phải hay không thật sự có cái gì. Nơi này đều không thích hợp làm mộ địa, Tiểu Ngụy nói. Đại ca, chúng ta trước đem bài thủy trận pháp tìm ra, ân, hai người bay đến không trung bắt đầu quan sát. Suy đoán, những người khác chỉ có thể ở dưới chờ. Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào không cùng nhau đi? Lớn như vậy địa phương, muốn tìm ra một cái trận pháp. Ta còn không có kia hỏa hậu, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi trận pháp không phải rất lợi hại sao? Hàn Diệu xong hỏi. Sư tỷ, ta chỉ là đối một ít trận pháp tương đối quen thuộc mà thôi. Nhưng là ta đó là tiểu phạm vi. Giống loại này phạm vi lớn trận pháp, ta còn không có biện pháp suy tính ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu này trận pháp chỉ có mấy trăm mét ta liền có khả năng, đây là thuật nghiệp có chuyên tấn. Công sao? Hàn Diệu xong nói, tựa như chúng ta luyện đan, cũng là có chính mình am hiểu, không sai biệt lắm đi, bọn họ đợi non nửa thiên thời gian. Đại Ngụy cùng Tiểu Ngụy vẫn là mặt ủ mày chau, tựa hồ cũng không có cái gì tiến triển. U Nguyệt, ngươi lại đây một chút, Đại Ngụy chiều Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. U Nguyệt, ngươi đến xem, này trận pháp rốt cuộc nơi nào không đối. Hai chúng ta như thế nào tính đều tính không đến cùng nhau, Đại Ngụy nói. Ngươi đến xem vấn đề ở đâu. Cái này trận pháp sắc thật thực cổ xưa. Nhìn qua có chút niên đại, Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi. Đùa nghịch bọn họ suy đoán trận thạch. Ba người cùng nhau thảo luận. Tiểu sư đệ nghiêm túc bộ dáng thật xoái. Hàn Diệu xong cảm thán nói. Đáng tiếc là cái nữ tử. Bằng không nàng đều muốn đi theo đuổi nàng. Xác thật rất xoái, Tô Tiểu Tiểu quay đầu nói. Đúng không, đại sư huynh? Khương Tuấn Chiết dựa vào Tô Tiểu Tiểu trên vai. Đã ngủ, thật là, Hàn Diệu xong vô ngữ chọc hắn một chút. Quả nhiên không phản ứng. Nho nhỏ, lại đây, nàng một phen đem nho nhỏ kéo ra. Mất đi chống đỡ Khương Tuấn Chiết cũng không có ném tới trên mặt đất. Vẫn duy trì cái kia động tác. Chung quanh lão sư cùng không minh cốc người nhìn đến hắn cái dạng này. Đều nở nụ cười mặt. Hàn Diệu xong xoa xoa ngạch, cảm thấy chính mình làm một kiện sai sự. Nàng đem nho nhỏ nhét trở lại đi. Khương Tuấn Chiết cảm giác được có cọ, lại cọ đi lên, tiếp tục dựa vào nho nhỏ trên người ngủ. Tư Mã U Nguyệt ở ngẩng đầu thời điểm vừa lúc nhìn đến như vậy một màn, nhịn không được cong cong khóe miệng. Như vậy ái ngủ một người, lại vì chính mình theo tới cái này địa phương tới. Mà Tô Tiểu Tiểu kia vẻ mặt nhẫn đại bộ dáng, còn không phải là bởi vì nơi này hoàn cảnh quá kém. Chính là hắn vẫn như cũ tới, đứng ở nơi đó không có rời đi. Thậm chí oán giận một câu, này nếu là ở Ly Viên nói, hắn chỉ sợ đã sớm bạo tẩu. Tâm ấm áp, nếu này tuyến là như vậy đi đâu? Tiểu Ngụy nói đem nàng suy nghĩ kéo lại. Nàng cúi đầu vừa thấy, Tiểu Ngụy đã đem trận pháp sửa lại một ít, chính là vẫn là không đối. Hắn đang chuẩn bị đem vừa rồi sửa về điểm này lộng trở về, bị Tư Mã U Nguyệt một phen ngăn lại. chờ một chút. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy mặt khác hai cái trận thạch hướng trên mặt đất một phóng. Đại Ngụy Tiểu Ngụy đôi mắt lập tức sáng. Hết chương.